Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, tam hồn lập xuống cự thần tiếu. Này thần thánh hung bạo, mới sinh thời điểm, tám biển đều chấn, vạn thú đi nghênh, cái kia vốn là biển lớn dưới đáy một khối tiên thiên chi thạch nổ tung. Rời xa một đường thiên ý linh quang. Như thế thay nghén nó ra, chỉ là không biết, vì cái gì tiên thiên mà ra, lại không thể chân chính nói lời nói, càng là cùng loại với hành vi man dợ, thiếu đi chúng ta câu lô nhân tính. Cái kia lúc trước hiện ra lúc, trong miệng chỉ có thể nói bốn chữ, chính là ma hô la già, vì thế chúng ta cũng chỉ lấy cái này bốn chữ vì nó danh tiếng. Nó ra ngoài hàm hải. Tàn phá bừa bãi tại hàm hải, chúng ta long bộ đều bị kỳ nuốt, vì thế không thể ngồi xem không để ý tới, đem hắn lấy tám tôn bia đá trấn áp, phong tại bảy tầng cung khuyết phía dưới. Gia Kiệt La như thế giải thích, cái này bát đại bia đá, từng 30 ngày, chúng ta liền muốn thi một lần pháp, bởi vì nó 30 ngày chính là vừa tỉnh. Nếu như khi tỉnh lại không có bia đá trấn áp, vậy những này tạ đá là khó mà phong bế nó đây. Đến lúc đó một khi đi ra, tất nhiên sinh linh đồ thán, hủy ta long bộ. Thôn quỷ thiên công nghe xong, sắc mặt nghiêm túc không nói, lúc này đi ra phía trước, lấy tay vuốt ve cái kia cự mãng đầu lâu, thân thể tại trong một chớp mắt hóa thành quang hoa. Ở giữa độn nhập nó mi tâm trong đó, giống như phục ma thiên công có hồ thiên chi pháp, thôn quỷ thiên công tự nhiên cũng có đặc biệt pháp quyết. 12 thiên công, đã xưng một cái chữ thiên, đó chính là có khó lường pháp lực, đều có thần dị kỳ ảo. Cái kia phục ma thiên công, niết cái hồ thiên pháp, cái này thôn quỷ thiên công, dùng cái chuyển thần quyết, thần tính hóa linh. Như thế đi vào vùng mãng mi tâm bên trong, dùng ngự quỷ thần chi pháp, như thế nhìn nó tam hồn thất phách, dòm nó linh quang thế nào, thọ nguyên mấy phần. Thôn quỷ thiên công trong tay búa vàng, chính là một thanh có thể chảm thọ nguyên thần binh, nên như thế 12 thiên công đều là một đường thần tính biến thành, là ứng nguyên 12 lôi lệnh xuất ra. Cái này thần binh tự nhiên cũng không tính chính phẩm, nhưng pháp lực hay là có. Quỷ vật kia không có thọ nguyên, bị cái này búa vàng một chạm, nên quy U Minh Hải đi U Minh biển lớn, nên hồn không phải là phách tán liền hồn phi phách tán. Người sống bị cái này búa vàng chém, khí số cao, đi 1-2 năm thọ nguyên, khí số thấp, một việt liền rơi hắn 100 năm tuổi thọ. Trực khiếu hắn một mệnh ô hô, hồn quy minh hải, tiên thần ma bị cái này búa vàng chém. Cái kia trên đỉnh một hoa đều muốn rơi xuống một, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ nhìn cái kia tiên thần ma là mạnh là yếu, như là cố nhưng không dùng. Chỉ có thể chạm hắn một mảnh cánh hoa, như là yếu, lần này liền chặt hắn mấy chục trên 100 năm thọ nguyên. Cái kia tinh khí thần đều muốn rơi xuống một nửa đi. Lúc này thôn quỷ thiên công lộng cái chuyển thần pháp vào cái này cự mãng tam hồn bên trong, giống như lúc trước Diệp Duyên thi diệu pháp trực hỏi đường phù võ tam hồn thất phách. Đây cũng là một chủng loại tự chuyển thần diệu pháp. Thôn quỷ thiên công lúc này rơi xuống, thân thể phát ra mịt mờ quang hoa. Cái kia thấy phía trước, đột nhiên chỉ nhìn một phiến trống không thương mang, cái gì cũng không có, chỉ có thể phân ra thiên địa nhị chỗ linh cảnh. Cái kia tam hồn ở đâu, bảy phách đi nơi nào, đều không biết, đây là có chuyện gì. Thôn quỷ thiên công không hiểu, lúc này đi lại 2 lần, đột nhiên cảm thấy dưới chân trôi nổi, lại nhìn lúc, bỗng nhiên gặp phương xa thiên địa ba động. Cái kia chỗ trống cao thiên bỗng nhiên hóa xuất một tấm miệng to như chậu máu. Cái kia chỗ trống đại địa bỗng nhiên hóa thành một mảnh thân dài. Tam hồn là trời hóa huyết miệng, Bảy phách là địa làm linh khu. Lần này rơi đến, lại vẻn vẹn chỉ là Ma Hô La già tiên thiên bản năng mà thôi. Lúc này phát hiện có người xâm nhập, tam hồn thất phách bị linh sơn chân quang dẫn dắt, tự nhiên tuôn ra thần uy, trùng trùng điệp điệp, tiếp dẫn thiên địa rơi đập, trực đem thôn quỷ thiên công chấn không nhẹ. Thật là lạ vật, thôn quỷ thiên công hét lớn một tiếng. Lúc này cái kia trong tay búa vàng giơ lên, thế này đối với cái kia trên trời miệng to như chậu máu bỗng nhiên vung lên. Lần này liền như là bổ ra chỗ trống chi thiên, cái kia miệng to như chậu máu bị chạm, lập tức có hạo đãng kêu rên thanh âm vang tận mây xanh. Cái này búa vàng uy phong, lúc này ở hồn linh chi giới, nhậm Ma Hô La già thế nào lợi hại, cũng ngăn không được thôn quỷ một Việt chi uy. Thôn quỷ thiên công chém miệng máu, lúc này cười lớn một tiếng, lại nhìn cái kia càn khôn bên trong, lại có huyết quang rơi xuống đất, thanh quang thăng thiên, chỉ lần này, tạo hóa ra ba đầu tiểu xà đến, chính là tam hồn chi tinh túy chỗ tụ, đã không còn hỗn độn, thì ra là thế, con thú này tam hồn không phân, vì thế lấy chỗ trống chi thiên hiển hóa kinh khủng miệng máu. Bây giờ miệng máu bị ta chỗ chạm, tam hồn phá vỡ, hóa thành tam xà, chính là thiện ác chấp sơ tụ, đã có linh trí. Hắn đôi mắt khép lại, lúc này mở miệng, tại nháy mắt nuốt khai chín hoang vân khí, ăn hết tám vạn dãy núi, nhưng lại phía sau, lại trong nháy mắt không thấy thôn quỷ thiên công. Ba đầu tiểu xà hí lên, thanh âm kia càng phát ra cao miểu. Mà tại ngây thơ bên trong, lại là dần dần kế thừa nguyên bản chỗ trống chi thiên khát máu chi tính, trở nên có chút hung bạo, linh quang vòng chuyển, lúc này từ mãng xà thần mi tâm trong đó chuyển ra, hóa tại chân giới bên trong. Cái kia Bát Đại Long Vương gặp hắn có như thế thần lực, lập tức kinh ngạc, mà Di Sơn đạo nhân lúc này mở miệng, đối với hắn hỏi dò: ngươi hóa pháp quyết gì? Nhìn thấy cái gì? Con thú này tam hồn không phân, hợp tại một chỗ, bảy phách thành đầu, tụ là linh khu, vì thế cho tới nay hỗn độn ngây thơ. Nhưng phía trước ta thi chuyển thần chi pháp khai hắn linh trí, bổ hắn tam hồn, như thế hồn phách tách ra, thiên địa đã lập, các ngươi lại đều thối lui. Quái vật này muốn tỉnh. Thôn quỷ thiên công mở miệng, để cho mọi người thối lui. Thế là Di Sơn đạo nhân, Nan Đà La Long Vương, Sa Kiệt La Long Vương tránh hết ra. Mà liền tại lúc này, cái kia Bát Đại bia đá đột nhiên đung đưa, kéo tới những cái kia xiềng xích chấn thiên nhi động. Cái kia đại mãng tại nháy mắt mở mắt, trong đó hiển hóa vô biên pháp quang. Chỉ lần này, xuyên thẳng bảy tầng long cung, vỡ vụn hàm hải. Ta là Ma Hô La già, là đại hàm hải chi chủ. Đầu này đại mãng thần thức tỉnh, đệ nhất thời gian liền phát huy ra ngập trời lực lượng. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, mặc dù so già lâu la nhỏ yếu hơn, nhưng đã áp đảo Di Sơn đạo nhân phía trên. Chân đan cảnh pháp lực tăng thêm hoàn mỹ thần thánh thân sao. Cái này đại mãng thần chi uy năng, chỉ sợ không thể so với nhất dương cảnh nhân tiên yếu nhược a. Thôn quỷ thiên công mở miệng như thế, trong nội tâm so đo, lúc này nhìn xem tôn này đại mãng thần, chính là mở miệng gào thét: Ma Hô La già, bây giờ ngươi tam hồn đã lập, hiểu rõ đi qua mọi việc, linh sơn chi khí khai ngươi trí tuệ. Ngươi làm biết rõ ngươi bây giờ phải đi nơi nào? Ta là Linh Sơn mà đến, Phụng Thiên Sư dụ lệnh đến đây tiếp dẫn ngươi. Hắn như thế la lên, mà đại mãng thần chuyển động con ngươi, lúc này nhìn về phía thôn quỷ thiên công, lại là cười lên ha hà: ngươi khai ta tam hồn, ta làm tạ ơn ngươi. Cái kia Linh Sơn khí quang khai ta trí tuệ, ta làm siêu. Nhưng nói cái gì muốn ta quy thuận Linh Sơn, làm cái kia khai thiên tích địa bát đại thần linh, ta mới không đi. Mà Hồ La già mở miệng như thế, lại là để cho Thôn Quỷ Thiên Công cùng Di Sơn đạo nhân đều là giật mình. Lúc này Thanh Sư tiến lên, mở miệng nói, Đại Mãng Thần, cái này khai thiên tích địa bát đại thần vị là Linh Sơn tạo hóa. Như là ngồi, nhưng có vô biên công đức, tu hành một ngày nhưng trên trăm ngàn dặm, là câu lô thiên quyến, càng có lớn lao khí số. Chỗ tốt như vậy, ngươi vì cái gì không nên? Ta vấn các ngươi, như ta ngồi thần vị, còn có thể tự tại hay không? Nếu không được tự tại, ta vì gì phải đi? Ma Hồ La già mở miệng nói, cái kia âm như lôi đình, chấn động tám biển bảy cung, để cho rất nhiều long bộ dị nhân hoảng sợ chấn sợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.